Huyền Phách Cửu Thiên, tác giả, Á Xá La, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 970, Hoàng Đồng Bàn, Phích Lịch Hỏa Châu, có một gọi là Ninh Chân Như, đế tông đệ tử lên tiếng. Ngũ Tuyệt Chi Chiến, chia làm luận võ, luyện đan, luyện khí, bố trận cùng với tùy cơ tuyển chờ ngũ hạng, trong đó luận võ một hạng, không phải đại sư huynh không còn gì khác. Luyện đan một hạng, thượng quan Tịch Phong sư huynh cũng đủ để đảm nhiệm được. Nhưng là luyện khí cùng bố trận hai hạng, nên làm sao phái người? Thực sự là khó làm a. Thúy Hồ Tiểu Trúc mộ nhu sư muội, tinh nghiên luyện khí chi đạo, bây giờ đã có thể luyện chế thiên giai trung phẩm huyền khí. Không biết có thể không vào trận, e sợ không được. Có người phản bác, có thể luyện chế thiên giai trung phẩm huyền khí huyền vương. Một chảo một đám lớn, chỉ có thể luyện chế thiên giai thượng phẩm huyền khí bản lĩnh, mới dám nói chắc chắn vượt qua tinh thần viện, thiên giai thượng phẩm huyền khí. Khó, Ninh Chân Như nói rằng, nếu như không cho mộ nhu sư muội vào trận, có thể có cái khác có thể thắng được nàng. Hoàn toàn yên tĩnh, bỗng nhiên, một người tên là mộ nhu tên nhảy lên, nếu là không người báo danh, tiểu muội bất tài. Cam nguyện trong lúc chức trách lớn, một trận tiếng ủng hộ vang lên. Ninh Chân Như khích lệ nói, mộ nhu sư muội, người nhất định có thể. Lúc này, một thanh âm không hòa hài vang lên, mộ nhu sư muội, luyện khí đã có người báo danh. Chấm ngoặc kép, những người khác vừa nhìn, nói chuyện là Châu Hành Vân. Châu sư tỷ, chẳng lẽ là ngươi báo luyện khí? Chưa từng nghe nói ngươi có luyện khí tư chất a. Ninh Chân Như nghi ngờ nói, giờ khắc này, ở đào hoa viên trung thu ngàn chiếc trên, Châu Hành Vân do dự một chút, cuối cùng vẫn là nhìn trời mắt phù nói chuyện nói, không phải ta, là mới tới Hứa Dương tiểu sư đệ, một viên đá làm giấy lên sóng lớn ngập trời, nhất thời thiên nhãn phù trên một mảnh hò hét loạn lên thanh âm của vang lên. Có thật không, Châu sư tỷ, người đừng ngu dốt ta. Hứa sư đệ mới hơn 20 tuổi, huyền quân cảnh giới, chỉ biết luyện khí, e sợ chỉ có thể luyện chế địa giai huyền khí đi. Nói như vậy, này đã xem như là không sai. Cái kia, mộ nhu, cũng sợ hết hồn, lập tức tên chớp động. Châu sư tỷ, Hứa sư đệ hắn luyện khí trình độ, người rõ ràng sao, hắn có thể luyện chế cái gì cấp bậc huyền khí. Ngoặc kép, không rõ ràng. Ngoặc kép, hắn có hay không ở trước mặt ngươi luyện chế quá huyền khí? Mộ nhu tiếp tục hỏi. Ngoặc kép, cũng không có. Chấm ngoặc kép, Châu Hành Vân đang khi nói chuyện, chính mình cũng cảm thấy có chút niềm tin không đủ. Được rồi, một vấn đề cuối cùng. Hứa sư đệ hiện tại ở nơi nào? Hắn tại sao không ra thảo luận? Mộ nhu kỳ quái nói rằng, hắn ở Ngưng Bích Phong cái khác đảo giữa hồ. Nói, chấm ngoặc kép, Châu Hành Vân do dự một chút, vẫn là đem câu nói kia nói ra. Hắn nói, đã lâu không luyện khí bố trận, muốn thử một lần xem đã quên không có. Chấm ngoặc kép, rất nhanh, Châu Hành Vân liền nhìn thấy mộ nhu tên tối sầm xuống. Hiển nhiên là đóng cửa thiên nhãn phù. Nàng vội vàng hỏi, mộ nhu sư muội, người đi đâu vậy? Không có hồi âm. Sau đó Ninh Chân Như thanh âm của vang lên, mộ nhu sư muội tựa hồ từ Thúy Hồ Tiểu Trúc đi ra ngoài, chạy Ngưng Bích Phong phương hướng đi tới. Ngoặc kép, nàng là muốn đi tìm Hứa Dương sư đệ, có trò hay để nhìn. Một đám bất lương sư huynh sư tỷ dồn dập tinh thần tỉnh táo, mau mau Ngưng Bích Phong phương hướng, chúng ta quá khứ. Hứa sư đệ ngụ ở đảo giữa hồ ở nơi nào? Ta ở tại hàng loạt sơn phong, khoảng cách thật xa nói, lại không thể phi hành. Thật thảm, có người kêu thảm thiết, nghe được thiên nhãn phù bên trong truyền tới một mảnh thanh âm hưng phấn. Châu Hành Vân lắc đầu liên tục, nàng suy nghĩ một chút, cũng đóng cửa thiên nhãn phù, chạy ra khỏi đào hoa viên cửa phòng. Trên thực tế, Hứa Dương cũng không ở đảo giữa hồ, mà là đang Ngưng Bích Phong đích tinh bỏ bên trong. Tả Khâu Trường lão, ạch, còn có Lương Khâu Trường lão. Đây là băng lam ngọc hạt nội đan. Hứa Dương không có nhục sứ mệnh. Hứa Dương nói rằng, Tả Khâu Xương, Lương Khâu Lộ hai người phản ứng không giống nhau. Tả Khâu Xương vẫn nghiêm mặt, mà Lương Khâu Lộ nhưng là ý cười dịu dàng. Có điều hai người đáy mắt vẻ vui mừng vẫn là giống nhau. Không sai, không sai. Lương Khâu Lộ cười nói, may là ngươi đang ở đây lấy băng lam ngọc hạt nội đan thời điểm, không có trực tiếp dùng hết tâm thần của ta dấu ấn xích ngọc phù. Nếu không thì, ta nhưng là không đuổi kịp tinh vẫn kim quáng mạch tranh đoạt. Lần này, công lao của ngươi rất lớn. Nói đi, muốn cái gì tưởng thưởng? Hứa Dương lắc đầu nói rằng, ta không cần, này băng lam ngọc hạt nội đan. Vốn là vì bồi thường Tả Khâu Trường lão Trần Lăng Châu bị hao tổn tác dụng. Còn nói gì tới thù lao? Ừ, người đúng là ân oán rõ ràng. Chấm ngoặc kép, Lương Khâu Trường lão chỉ hơi trầm ngâm. Có điều, ta cũng không có thể keo kiệt mà. Nếu không, sau đó đều không có đệ tử đồng ý đi xa nhà giúp ta làm việc. Chấm ngoặc kép, có. Lương Khâu Trường lão ánh mắt sáng lên, lấy ra một con cẩm tú túi ra, đưa cho Hứa Dương. Đây là cái gì? Hứa Dương theo bản năng tiếp nhận túi ra hỏi. Đây là phích lịch hòa, ta từ địa tâm bên trong lấy ra sau khi cô đọng, thật là tốt đồ vật. Lương Khâu Trường lão trên mặt né qua nụ cười quái dị. Đem ra hại người rất tốt nha. Đáng tiếc, chỉ có 12 viên. Hứa Dương mở ra túi ra, phát hiện trong đó lẳng lặng mà nằm 12 viên to bằng long nhãn hạt châu. Mỗi hạt châu đều hiện ra màu đỏ sẫm, bao bọc lấy một tầng huyền lực cầm cố. Chuyện này, nên dùng như thế nào? Uy lực như thế nào a? Hứa Dương cầm lấy một hạt châu hỏi. Bóp nát huyền lực cầm cố ném đi là được rồi. Lương Khâu Trường lão cười nói. Cho tới uy lực mà, đan viên sử dụng, bình thường thôi rồi. Chỉ có thể đối phó huyền vương sơ kỳ tiểu tạp ngư. Nếu như hai viên đồng thời dùng, uy lực tăng gấp đôi. Có thể nổ thương huyền vương trung kỳ huyền giả. Ba viên cùng tiến lên, đỉnh cao huyền vương cũng sẽ rất thê thảm. Cái kia, nếu như đồng thời dùng 5 viên, 6 viên, chẳng phải là có thể uy hiếp được huyền hoàng cao thủ? Hứa Dương hỏi, hắn mơ hồ cảm thấy có chút không đúng. Bàn về uy lực, đích thật là như vậy. Có điều không thể nào. Người nếu như đối với huyền hoàng cao thủ sử dụng, không giống nhau, không chờ gần người, bọn họ uy thế là có thể đem phích lịch hỏa châu cho phản chấn trở về. Ngược lại sẽ nổ chết chính ngươi. Lương Khâu Trường lão nói rằng, ta ước lượng một chốc, lấy tâm thần của ngươi lực lượng, nhiều nhất có thể âm đến vô địch huyền vương cấp độ cao thủ. Hơn nữa không nhỏ thất bại tỷ lệ. Vì lẽ đó, liền đối với đỉnh cao huyền vương trở xuống người sử dụng đi. Hứa Dương gật đầu, đem này con túi gấm thu lại. Loại này đồ chơi nhỏ, đối với Lương Khâu Trường lão tác dụng không lớn, thế nhưng đối với hắn mà nói, nhưng là một cái đại sát khí. Đặc biệt là Hứa Dương tâm thần lực lượng, ở Tiểu Bạch truyền cho hắn vô danh tâm pháp rèn luyện dưới, biến chuyển từng ngày, ai biết tương lai có thể hay không âm đến vô địch huyền vương, thậm chí huyền hoàng cao thủ đây. Đa tạ Lương Khâu Trường lão, hai vị trường lão. Hứa Dương cáo từ. Hứa Dương nói rằng, chậm đã. Tả Khâu Xương trường lão vẫn nghiêm mặt, đem một khối hơi hiện ra dỉ đồng xanh hoàng đồng bàn giao cho Hứa Dương. Chuyện này là cho ngươi. Hứa Dương ngạc nhiên, hắn còn chưa nói, lại nghe được Tả Khâu Xương nói rằng, nhìn ngươi ở trận pháp một đạo trên có một ít ngày phú, vật này là ta trong lúc vô tình lấy được, để ở chỗ này cũng vô dụng. Liền lấy cho ngươi đi thôi. Nhớ kỹ, sau đó vô sự không cho phép đến ngưng bích phong, cũng không thể lại phá hoại chu vi sơn phong địa mạch. Hứa Dương vừa muốn nói chuyện, một nguồn sức mạnh vọt tới, đưa hắn thân hình thổi rơi. Ở giữa không trung, Hứa Dương khẽ cười khổ. Xem ra, thật sự đem Tả Khâu Xương trường lão đắc tội ngoan. Chấm ngoặc kép, bỗng nhiên, phía dưới một đám người kêu lên. Đến rồi, chỉ cần đem chính mình gặp phải cơ duyên đưa cho người khác,